Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, toàn bộ phong ấn. Hạ Vũ khẽ cau mày, vang lên dĩ vãng cố nhân, trong lòng chỉ có thể nhẫn tâm, trước phong ấn bên người người thân, còn như Thanh Nhã các nàng. Hạ Vũ bây giờ, thật chẳng ngờ dính dấp quá nhiều. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía em gái mình Diệp Tiểu Khê, nàng một mực sống ở nơi này. Hạ Vũ ngưng trọng nói, Tiểu Khê, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ca ca, ta muốn tạm biệt phụ thân và đại ca còn có chuột nhắt một mắt. Diệp Tiểu Khê hốc mắt, ửng đỏ, biết bị phong ấn sau đó, cùng trước mắt người thân lại gặp nhau, đã không biết năm nào vì sao tháng. Nàng cũng nghe đồn qua, hắc ám nổi loạn tàn khốc, thân rối loạn bên trong, ai đều không thể giữ được mình, chết trận tỷ lệ, cao đến 90% trở lên à, cuối cùng có thể bình yên vượt qua nổi loạn sinh linh. Đều là tu vi kinh khủng đại hung nhân vật à, vì thế, Hạ Vũ đáp ứng Diệp Tiểu Khê thỉnh cầu. Để cho phụ thân Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh bọn họ cùng đi đến Hạ Gia Thôn. Ba ngày sau, tất cả mọi người tâm nguyện nhưng Hạ Vũ từng tái đem các nàng phong ấn. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn trước mặt, từng tái lục trụ nhân vật bên trong. Những thứ này đều là mình người thân à. Bây giờ Hạ Vũ lại không thể không cứng rắn lòng, đem các nàng toàn bộ phong ấn. Diệp Phàm nhìn Hạ Vũ, từng bước một động tác, một mực nhìn chăm chú con gái hắn Diệp Tiểu Khê bị phong ấn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, chẳng ngờ lại xem, hồi lâu sau này, Diệp Phàm nhìn về phía Diệp Khởi Linh, ngưng tiếng nói, Tiểu Hào, đến phiên ngươi, ta không, chàng này hắc ám rối loạn, ta không muốn bỏ qua, ta muốn ở trận gió lốc này bên trong chìm nổi. Lớn lên, Diệp Hạo ánh mắt kiên định, không đồng ý phụ thân quyết định. Diệp Phàm cau mày, quát lạnh, "Ồ, phụ thân, thật ra thì chuyện này ta cũng từng nghĩ qua, ta cũng không muốn bị phong ấn." Diệp Khởi Linh trần chờ chốc lát, cuối cùng yếu ớt lên tiếng. Hạ Vũ ở bên cạnh lên tiếng, "Ừ, ta coi như bị phong ấn, cũng không có bất kỳ dùng. Ta trước ở Sơ Dương giới, nghe yêu tộc Bắc Minh Vương nhắc qua, triều đại trọng đồng người, đều cùng những cái kia khủng bố sinh linh, có chút nhân quả, không tránh thoát, các ngươi ba cái." Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt, cái này ba huynh đệ không một cái đồng ý mình bị phong ấn. Hạ Vũ đem những thứ này ngọc trụ ở giữa Lâm Đình Hàm các nàng, di chuyển hướng siêu cấp động rắn bên trong. Vậy hai cái con rắn nhỏ đi theo động rắn bên trong, siêu cấp rắn lớn hiện thân, lạnh như băng ánh mắt dựng đứng con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Khạc lưỡi rắn hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Diệp Phàm nói, rắn tiền bối, đây là ta phụ thân, trước hơi quá tiết, bây giờ đã hóa giải, vãn bối trước tới nơi này là có một chuyện muốn nhờ. Hí, siêu cấp rắn lớn khạc lưỡi rắn, gật đầu một cái, để cho Hạ Vũ nói tiếp. Hạ Vũ chỉ sau lưng những cái kia lục trụ, ngưng tiếng nói, rắn tiền bối, ta muốn đem thê tử ta còn có người thân phong ấn ở ngài nơi này, đạt được sự giúp đỡ của ngài. Ngươi còn có trời địa linh dịch sao? Siêu cấp rắn lớn đột nhiên truyền tới một cổ khẩn cấp tinh thần chập chờn. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại gật đầu một cái, có, cái này hai cái đứa nhỏ ngươi phong ấn một cái khác ngươi mang theo bên người, kèm theo ngươi trưởng thành, tương lai có thể giúp ngươi giết địch. Siêu cấp rắn lớn vừa nói, Hạ Vũ gật đầu quay lại lắc đầu nói, nếu không đem bọn họ hai cái cũng phong ấn đi. Không thể, thiên địa linh dịch chân quý, không thể loạn dùng, hơn nữa đem ngươi tới, đem sẽ gặp huyết chiến, để cho lãnh nhị đi theo ngươi, cùng hắn lớn lên, có thể đến giúp ngươi. Siêu cấp rắn lớn cố chấp lắc đầu, nghi ngờ để cho Hạ Ảo mang theo một đầu con rắn nhỏ. Hai đầu con rắn nhỏ tựa như cảm ứng được, vội vàng kêu loạn, tựa như ở tranh đoạt cái gì. Kết quả siêu cấp rắn lớn vẫy đuôi đem bọn họ hai cái cho quay chụp trên vách đá. Hai cái nhỏ rắn lại cũng không dám làm ầm ĩ. Hạ Vũ an bài xong tất cả mọi thứ, đem Lâm Đình Hàm các nàng an bài ở động rắn chỗ sâu, thật sâu nhìn các nàng một mắt, liền ngoan tâm ly khứ, đi ra động rắn ra. Diệp Phàm môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có đem lời nói ra miệng. Hạ Vũ lòng có cảm giác, chủ động nói, thiên địa linh dịch bây giờ đã đủ, không cần phải dò nữa cha rắn tiền bối xào huyệt. Ừ, rắn lớn đối với ngươi có ân, tùy tiện dò xét nó bảo vệ đồ, không thể nghi ngờ là vong ân phụ nghĩa, không phải ta Diệp gia nam nhi nơi là. Diệp Phàm gật đầu đồng ý, bỏ mặc động rắn bên trong có nhiều hơn nữa bảo tàng, Diệp Phàm bọn họ vậy không động tâm chút nào. Vì thế Diệp Phàm cuối cùng lên tiếng nói, Vũ Nhi, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Chờ đợi rối loạn đến, ứng đối đánh vào. Hạ Vũ minh minh bên trong cảm ứng được, chàng này hắc ám rối loạn, hắn tuyệt đối không cách nào không quan tâm, vì thế chỉ có thể liều mạng tăng lên mình tu vi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ừ, ngươi muốn làm gì? Ta không dự định ở tổ hành động đặc biệt bên ngoài biên giới thần điện, ta cũng không dự định đã qua. Hạ Vũ đột nhiên nói như thế, Diệp Phàm khẽ cau mày, tại sao? Trước ta ở Sơ Dương giới, nghe Bắc Minh Vương nói qua rất nhiều chuyện, nếu là có khủng bố sinh linh muốn nhằm vào ta, ta tuyệt đối không thể liên lụy đến các ngươi. Hạ Vũ lời nói rất quả quyết, vậy rất kiên quyết, bởi vì nếu là suy đoán là thật, Hạ Vũ bây giờ còn chưa lớn lên, phải ẩn nặc, nếu không mới vừa lú đầu, những cái kia khủng bố sinh linh lật tay gian là có thể chấn giết hắn. Hơn nữa mấu chốt hơn là không thể liên lụy đến Diệp Phàm bọn họ. Hạ Vũ nói như thế, Diệp Phàm khẽ cau mày, muốn phải dẫn Hạ Vũ cùng đi. Đáng tiếc Hạ Vũ tâm ý đã quyết, thu xếp ổn thỏa Hạ gia thôn dân, để cho bọn họ rời nhập đến rắn bên trong động, ai đều không thể đi ra ngoài, hết thảy cũng làm xong sau. Hạ Vũ giống như xử lý hậu sự, làm đi theo Diệp Khởi Linh, sắc mặt khó khăn xem, cuối cùng lên tiếng, đệ đệ, ngươi phải đi nơi nào? Ta cùng ngươi đồng hành, nhị ca, còn có ta. Diệp Hạo giờ phút này vậy lên tiếng quát lên. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, ngưng uống, không được, các ngươi không thể theo ta đi. Lý do chính các ngươi rõ ràng, đi theo phụ thân cùng đi đi. Nói xong, Hạ Vũ không để ý Diệp Khởi Linh bọn họ ngăn trở, phóng lên cao, chớp mắt liền biến mất ở chân trời bên trong. Từ đây, Hạ Vũ bóng người biến mất ở võ tu giới. Liên tiếp 10 ngày, ngoại giới ai cũng không biết Hạ Vũ tung tích. Đồng thời, hắc ám rối loạn bùng nổ, sơ kỳ đầu mối hiện ra, thủy triều lên xuống giới, nơi này vẫn trở thành một tòa đất chết, thi khí ngất trời. Ngày xưa tổ hành động đặc biệt sát phạt, dấu vết lưu lại chính là một câu kia câu thi thể. Hôm nay cái này phương thiên không, không gian đột nhiên một hồi vặn vẹo, một cái to lớn màu đen vết nứt không gian đột nhiên nứt ra, một chiếc màu đen chiến hạm từ bên trong không gian phun ra ngoài. Mấy vị hơi thở có thể so với dị hoàng cái loại đó sinh linh từ bên trong chiến hạm bay lên trời. Một vị người mặc màu đỏ chiến giáp cô gái xinh đẹp thản lộ cái này thon dài chân ngọc, màu lửa đỏ mái tóc đạt tới eo, cử chỉ gian tràn đầy vô tận quyến rũ. Nàng đích lẩm bẩm một tiếng, à, đây chính là chủ thượng nói cố hương sao? Làm sao, một giới này bị người đồ sát, một vị to lớn người đàn ông, cao đến 3 mét có thừa, trên người màu đen chiến giáp, tràn đầy đao kiếm dấu vết, hiển nhiên là hàng năm chinh chiến nhân vật đáng sợ. Vì thế, còn có hai vị nam tử, sắc mặt lãnh khốc, nhìn lên hình dáng, hẳn là sanh đôi huynh đệ. Hắn hai người chúng ta cùng quát lên, đừng quên, chủ thượng tốn sức khí lực lớn, không phải để cho chúng ta tới chơi. Biết, nhưng mà một giới này đều bị giết. Chủ thượng hậu nhân, chúng ta làm sao đi tìm à? Cô gái xinh đẹp bất mãn nói, to lớn người đàn ông nhưng có lòng cảm thụ, muốn nhìn về phía hư không? Nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đi ra cho ta. Đi ra thì như thế nào? Ở trong bóng tối, xem xét những người này thủy triều lên xuống. Thầm kinh hãi, cái này trở về sinh linh. Thực lực chính là đáng sợ. Không có một cái là yếu hơn hắn. Vì thế, to lớn người đàn ông sắc mặt sắc bén. Nói cho ta, chuyện gì xảy ra nơi này tình? Các ngươi không phải nhìn thấy không? Thủy triều lên xuống giới bị đồ sát. Các ngươi chủ thượng hậu nhân, vậy chết ở trận chiến ấy chính giữa. Thủy triều lên xuống nói thật, cô gái xinh đẹp các người, sắc mặt đều biến, đột nhiên kêu lên, ngồi rồi, hung thủ là ai? Nói, các ngươi cũng không cách nào làm sao hung thủ. Thủy triều lên xuống vẫn là nói thật, rõ ràng cho thấy không dự định dính vào những người này sự việc chính giữa. To lớn người đàn ông lúc này cười như điên nói, ha ha, cười nhạo, chủ thượng sắp trở về, các ngươi chính là nhất giới, chủ thượng trong nháy mắt, là được đem các ngươi toàn bộ tàn sát sạch sẽ, phải không, nếu như hung thủ, là đương thời trọng đồng người đâu. Thủy triều lên xuống ánh mắt châm chọc, nhàn nhạt nói, to lớn người đàn ông mấy người, sắc mặt đều biến. Trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, giống to, trọng đồng người, người xác định là trọng đồng người làm. Dĩ nhiên, thế lực của nơi này, muốn mưu hại trọng đồng người và hắn người thân, bị đem nơi này san thành bình địa, tấc cỏ không lưu. Thủy triều lên xuống nhàn nhạt đáp lại, to lớn người đàn ông các người, liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng bị dọa, bởi vì bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhất thế lại có thể đụng phải trọng đồng người. Nếu như đại thành trọng đồng người, chính là bọn họ chủ thượng, vậy được sợ hãi ba phần à, càng đừng đề ra bọn họ, mới vừa đi tìm lên trọng đồng người, trên căn bản liền là chịu chết liệu à, cái này bốn người trực tiếp hù kinh sợ, nhanh chóng hạ xuống, ngồi trở về màu đen chiến hạm. Che giấu tự thân hơi thở. Ở nơi này thủy triều lên xuống giới bên trong, ước chừng chứa nửa tháng. Sợ trọng đồng người giết đến cửa, diệt chúng. Cuối cùng, cái này mấy người không nhịn được, đi tới ngoại giới. Nhưng mà cái này nửa tháng thời gian, tiếp liền có sinh linh trở về, không một ngoại lệ. Chân chính nhân vật kinh khủng, tựa hồ cũng rất khó trở về. Sai phái thủ hạ đi trước trở về, xem là chẳng huống gì. Cho nên cái này mấy ngày ngắn ngủi, đạt hơn gần 30 hắc động miệng, hiển lộ ở trong mắt mọi người. Từ bên trong trở về sinh linh, từng cái vừa muốn liều lĩnh, nhưng mà nghe được, đương thời ra một trọng đồng người, lập tức sợ sòn đái, trung thực vô cùng, không có mấy người dám làm việc khoe khoang. Sau đó những người này, nghe được cái này một đời, tiên thiên thánh thể vậy xuất thế, thập đại thần thể một cái không thiếu, còn có các loại chí tôn huyết mạch, thể chất đặc thù người, từng cái hơn như lông châu. Vì thế, những thứ này trước đến sinh linh, mỗi một người đều không dám thở mạnh, trung thực vô cùng, không nghĩ tới cái này nhất thế, bọn họ lại có thể đuổi kịp võ tu giới. Vạn năm khó gặp hoàng kim thịnh thế, có thể ở bọn họ, biết trọng đồng người còn có tiên thiên thánh thể, những thứ này thể chất còn không có lớn lên thời điểm. Những sinh linh này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tất cả trong lòng quái thai,